Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tạm thời thì hắn cần nhanh chóng tu luyện cho xong Vạn Cổ Huyết Điển đã. Vạn Cổ Huyết Điển có 3 tầng lớn và 9 tầng nhỏ, hắn đã nắm rõ rồi. Nhờ tu luyện Vạn Cổ Huyết Điển mà sức mạnh huyết mạch của Mục Vĩ đã tăng cao hơn. Sự đột phá này ngoài mặt không có lợi ích gì, nhưng thật ra lại giúp sức cho hắn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là một khi tu luyện Vạn Cổ Huyết Điển xong là hắn có thể bắt tay vào tu luyện Bất Diệt Huyết Điển. Hắn đã trăn trở về môn võ kỹ này rất lâu, nhưng hình như phải tiến vào cảnh giới sinh tử thì mới luyện được. Từ tiểu thế giới Thương Hoàng đến tiểu thế giới Ngũ Hành, cùng sự xuất hiện kỳ lạ của Kiều Linh Đoạt Thiên Bia đã khiến Mục Vĩ thấy hứng thú với môn huyết điển này hơn. Bây giờ mình đã nắm chắc 3 tầng lớn rồi, tiếp theo phải gộp tất cả lĩnh ngộ thành một thể để mở linh thuẫn huyết mạch của mình. Quyết định vậy xong, Mục Vĩ tung người bay lên trên nóc nhà. Ánh trăng và màn trời sao lấp lánh, các ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống, hoàn toàn tĩnh tâm. Vạn Cổ Huyết Điển có thể nói là thuộc cấp thấp nhất trong việc tu hành và rèn luyện huyết mạch. Nó chỉ là lời giải thích, lĩnh ngộ và các chi tiết rất nhỏ để vận dụng cho huyết mạch thôi. Song dù vậy, nó cũng khiến huyết nguyên trong cửu nguyên tụ thiên khí của Mục Vĩ trở nên mạnh mẽ hơn và dần khiến huyết mạch của hắn có sự thay đổi kỳ lạ. Nhưng dẫu sao, đây cũng là môn huyết điển mà Huyết Kiều đã sáng tạo ra trong quãng đời cuối của mình, nên chỉ là lĩnh ngộ của một mình Huyết Kiều với huyết mạch thôi. Mà hiện giờ, hiểu biết của Mục Vĩ về huyết mạch đã không còn nông cạn nhiều xưa nữa. Vì thế, đương nhiên, tầm mắt cũng cao hơn. 3 tầng lớn, 9 tầng nhỏ, ngưng kết sức mạnh huyết mạch, rốt cuộc sẽ phát huy tác dụng thần kỳ gì nhỉ? Mục Vĩ thầm thấy hiếu kỳ, sau đó không nhịn được, bắt đầu vận chuyển sức mạnh huyết mạch của mình. Phù, các mạch xương máu đã xuất hiện quanh người Mục Vĩ. Ngay sau đó, toàn thân Mục Vĩ như đã bị bao trùm bởi một cái kén bằng máu. Dần dà, quanh cái kén đã có lớp băng lạnh trong suốt. Nhưng lúc này, Mục Vĩ hoàn toàn không biết gì hết. Hắn đang dồn hết tâm trí vào đan điền rồi. Nguyên Anh đứng sừng sững ở đó, cũng bắt đầu chậm chậm thi triển nhờ hành động của hắn. Trong lúc vận chuyển máu huyết trong cơ thể, Mục Vĩ chợt cảm thấy máu huyết của mình đã mất khống chế và cuộn trào, sau đó thì bùng cháy. Vốn Mục Vĩ nghĩ tình trạng này sẽ nhanh chóng kết thúc. Ai ngờ mức độ đốt cháy máu huyết lại ngày một nhanh hơn. Cuối cùng, Mục Vĩ dần không chịu được nữa. Hơi nóng khiến trán hắn xuất hiện cảm giác nóng rực kỳ lạ. Khi cảm giác nóng cháy ấy ngày một mãnh liệt hơn, Mục Vĩ chỉ còn thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng ngay lúc này, Chu Tiên Đồi chợt bay ra khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành một bóng hình mờ ảo. Hình bóng đó chỉ lặng lẽ nhìn Mục Vĩ. Nhưng khi thấy trán Mục Vĩ xuất hiện một ấn ký rực cháy, hình bóng đó chợt ngẩn ra. Sau đó, hình bóng ấy đã hóa thành Quy Nhất. Quy Nhất có vẻ kinh ngạc khi nhìn vào trán của Mục Vĩ. Hồn phách tạo ra máu, máu tạo ra xương, rồi đến thịt và da. Tổ tiên của loài người tạo ra từ hồn phách, bởi đây mới là cái căn bản nhất của huyết mạch. Quy Nhất lẩm bẩm một mình. Dù người đã trùng sinh và trở thành một người khác, nhưng hồn phách của người lại không hề thay đổi, người vẫn là người. Ta biết người có xuất thân từ nơi đó thì kiểu gì cũng dính dáng đến 10 thần tộc lớn. Ta biết là vậy mà. Quý Nhất nhìn vào sự thay đổi ở trán của Mục Vĩ rồi như kiểm chứng cho suy đoán của mình, sau đó thấy vô cùng hào hứng. Nhưng trong lúc y thấy phấn khởi thì Mục Vĩ lại đang rất đau đớn. Sức nóng trên trán khiến hắn không thể suy nghĩ được ra cách khống chế sự thay đổi trong cơ thể mình. Cảm giác này khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng hắn lại chẳng có cách nào cả. Xong, chẳng mấy chốc, Mục Vĩ có thể cảm thấy huyết mạch trong người mình đã tập trung hết về nguyên anh trong đan điền, dù hắn không thể khống chế được cục diện hiện tại. Sau đó, các giọt máu ấy gần như được luyện chế ra từ trong huyết mạch của hắn, rồi tích tụ thành các viên huyết châu nhỏ. Đây đều là các giọt máu tích tụ từ máu huyết của hắn, huyết châu bằng máu. Lúc này, một vị có thể cảm nhận sâu sắc được rằng trong các viên huyết châu này ẩn chứa sức mạnh to lớn, nhưng rốt cuộc chúng mạnh đến mức nào thì hắn không rõ. Ba viên, có cả thảy là ba viên huyết châu. Đây là huyết châu ngưng tụ từ huyết mạch của hắn mà ra. Cơn đau dần tan biến, cơ thể của Mục Vĩ lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Nhưng lúc này, hắn chỉ thấy mình như đã hoàn toàn lột xác. Hắn nhìn đôi cánh tay mình thì chỉ thấy một màu xanh xao. Quý nhất, bà nãy người nhìn thấy gì mà lầm bầm bên tai ta vậy? Mục Vĩ gắng gượng hỏi. Không, không có gì. Quý nhất giải thích. Ta hơi kinh ngạc khi thấy huyết châu do ngươi ngưng tụ ra thôi. Y mỉm cười rồi nói tiếp. Tiểu tử, lần này ngươi hỏi to rồi đấy. Hỏi to ư? Nghe Quý Nhất nói vậy, Mục Vĩ chỉ biết cười trừ. Suýt nữa, hắn đã đi chầu Diêm Vương rồi đấy. Nhưng bụng hắn đã tích được ba viên huyết châu, thôi thì coi như cũng có thu hoạch lớn vậy. Khoan. Đột nhiên, Mục Vĩ nghĩ kỹ lại lời của Quý Nhất rồi biến sắc mặt. Huyết châu này đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Đột nhiên nó xuất hiện một cách kỳ lạ. Quý Nhất, rốt cuộc ý ngươi là gì? Mục Vĩ thắc mắc. Tiểu nhãi nhà người đúng là không biết xấu hổ. Ý ta là gì là sao? Quý Nhất lào bào. Huyết mạch của người thay đổi mà lại đi hỏi ý ta là gì? Tự hỏi mình đi chứ. Chắc chắn là người biết lý do đúng không? Quý Nhất cười cười. Tiểu tử, thế giới này lớn lắm, không thiếu cái lạ đâu. Quý Nhất ta đây kiến thức rộng thì sao? Kiến thức rộng đâu có nghĩa chuyện gì cũng biết tuốt. Thôi, ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Mục Vĩ mặc kệ Quý Nhất, ngồi xuống. Khi nhìn vào trong ba viên huyết châu, trừ huyết khí đang cuộn trào dữ dội ra, thì những chỗ khác Mục Vĩ không thấy có gì đặc biệt nữa. Rốt cuộc là sao đây? Sao lại có huyết châu? Mục Vĩ thật sự chẳng hiểu gì. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều nữa, lo xem có lĩnh ngộ được bất diệt huyết điển không đã. Quý Nhất dụ dỗ. Mặc dù y nói không sai, nhưng Mục Vĩ cứ thấy Quý Nhất giống một con sói đói xảo trá đang từng bước dụ dỗ mình vào trong. Nhưng quả thật, việc hắn cần làm lúc này là lĩnh ngộ bất diệt huyết điển. Vạn cổ huyết điển thì hắn tu hành những gì liên quan đến sự vận chuyển của sức mạnh huyết mạch là chủ yếu. Hiện giờ, hắn đã thấu hiểu gần như toàn bộ những lĩnh ngộ liên quan đến sức mạnh huyết mạch trong vạn cổ huyết điển rồi. Đúng là nên bắt tay vào tìm hiểu bất diệt huyết điển ngay thôi. Bất diệt huyết điển. Mục Vĩ đưa ý niệm vào trong thần không bao động. Tại đó là ba tấm cửu linh đoạt thiên bia cao trăm trượng đang đứng sừng sững. Cửu linh đoạt thiên bia này có thể thay đổi kích thước. Sau khi được chan hòa với tinh huyết của Mục Vĩ thì khả năng biến hóa cũng cao hơn. Điều này nằm ngoài dự đoán của Mục Vĩ. Giờ phút này, Mục Vĩ nhìn tấm cửu linh đoạt thiên bia thứ nhất. Hắn đã giao bất diệt huyết điển cho hai cha con Huyết Vô Tình và Huyết Nhất tu luyện. Ngoài ra, còn có cả Tần Mộng Giao và Phong Ngọc Nhi. Mặc dù Mục Vĩ là người giao nó cho họ, nhưng bản thân hắn cũng không biết gì về môn luyện máu huyết này. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nghiên cứu bất diệt huyết điển. Tầng thứ nhất của bất diệt huyết điển, cội nguồn của con người chính là hồn. Hồn sinh máu, máu sinh cốt, cốt sinh thịt, thịt sinh da. Máu là cửa ra của hồn, hồn là nguồn gốc của máu. Câu này hơi kỳ lạ. Như vậy nghĩa là căn nguyên của loài người là hồn phách sao? Con người do hồn phách sinh ra. Mấy năm trước, ta từng đọc một cuốn sách cổ rằng có một bộ tộc gọi là hồn tộc. Người trong tộc này đều tồn tại dưới dạng linh hồn. Nếu đúng như câu này, thì chẳng phải những người đó có thể biến thành loài người sao? Vậy sao phải tồn tại dưới dạng linh hồn? Quý Nhất không trả lời, chỉ thầm mắng một câu trong bụng. Người thì biết cái gì? Máu là nền móng cho võ giả luyện thể tôi thân. Võ giả tu hành cũng giống như trèo sông lội núi. Máu là gốc, cơ thể là núi non. Mà hồn là nơi gốc của võ giả ra đời. Võ giả tu hành lấy thân độ khổ hải, lấy hồn làm thuyền ghe. Không có hồn thì không thể độ. không có cơ thể mạnh mẽ cũng không thể độ. Đọc từng dòng trong Bất Diệt Huyết Điển, trong lòng Mục Vĩ dần dần hiểu ra một vài điều trước đây mình vẫn còn mơ hồ. Hồn phách là gốc của võ giả, ban đầu hắn là tiên vương, nếu hồn phách không hùng mạnh thì đã hồn phi phách tán trong lúc tự phát nổ rồi, chứ đừng mơ đến chuyện trùng sinh. Huyết mạch do hồn phách diễn hóa ra chính là nền móng cho huyết mạch võ giả tồn tại. Xem ra Bất Diệt Huyết Điển là chế bảo thật rồi. Thảo nào núi huyền không lúc trước và ngũ hành thiên phủ bây giờ đều nháo nhào muốn có được nó. Mục Vĩ thầm mừng rỡ, tiếp tục nhìn bia đá lĩnh ngộ. Một lúc sau, dòng máu đang chảy trong cơ thể hắn từ từ thử từng giọt một theo phương pháp được ghi trên Bất Diệt Huyết Điển. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần sáng. Mục Vĩ đang ngồi ngay ngắn trên nóc phòng, thình lình mở mắt, một tia sáng thoáng qua trong đó. Lợi hại thật, Mục Vĩ cất tiếng. Lẽ nào do vạn cổ huyết điển thúc đẩy vận chuyển huyết mạch nên mình mới lĩnh ngộ Bất Diệt Huyết Điển nhanh đến thế? Hắn ngạc nhiên thốt. Quy Nhất không lên tiếng nhưng trong lòng sáng như gương. Tiểu tử nhà người nghĩ vạn cổ huyết điển giúp lĩnh ngộ của người về Bất Diệt Huyết Điển nhiều hơn là sai rồi. Thực chất chính huyết mạch của người đang từ từ biến đổi sang dạng mà nó cần. Nhưng y không nói câu này ra mà chỉ nghĩ trong lòng. Chắc vậy rồi. Quý Nhất trầm ngâm chốc lát rồi đáp. Mặc dù vạn cổ huyết điển do Huyết Kiếu Sáng tạo ra, nhưng sự hiểu biết của y về huyết mạch vẫn chưa được đầy đủ. Nhưng mà có lẽ khi ngươi tu luyện theo đường lối của y, vô hình trùng đã làm thay đổi sức mạnh huyết mạch luôn cũng nên. Chắc chắn là vậy rồi. Lúc này tâm trạng Mục Vĩ vô cùng hào hứng. Trước đây mới chỉ xem thôi mà hắn đã thấy mệt mỏi rồi. Không ngờ bây giờ tu luyện Bất Diệt Huyết Điển, hắn lại thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cảm giác thoải mái do huyết mạch được bồi bổ nên vui mừng, phấn chấn mà ra. Sau một đêm tu luyện, Mục Vĩ cảm giác cơ thể mình đã thay đổi đến một mức độ nhất định nào đó. Tiểu Nhị, cả đêm hôm qua cậu không ngủ sao? Dì Lâm khuyên Mục Vĩ. Tu luyện quan trọng, nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém, phải biết nghỉ ngơi chứ. Ôi, mẹ à! Nghiêu Oa giờ khóc giờ cười. Hiện giờ Vĩ ca đã tới cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 rồi đó. Mẹ biết thế nghĩa là gì không? Là ngay cả đại trưởng lão cũng không phải đối thủ của Vĩ ca đó. Huynh ấy cần gì nghỉ ngơi nữa? Biết nhiều quá nhỉ? Dì Lâm mắng Nghiêu Oa. Lo ăn cơm đi, không biết đến khi nào con mới lợi hại như Tiểu Nhị đây. Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ vươn lên mà. Nghiêu Oa cười vui vẻ nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt sùng bái. Dì Lâm, Nghiêu Oa. Đúng lúc đó, cổng viện trên đỉnh núi được mở ra, một bóng hình xinh đẹp bỗng đi vào. Bộ váy dài đỏ như lửa, mái tóc dài gợn sóng như biển lửa, dáng người yêu kiều, cách ăn mặc chói chang này là Hỏa Vũ Phượng chắc rồi. Hỏa sư tỷ xem ai tới này. Nghiêu Oa nhìn Hỏa Vũ Phượng cười ha ha. Mục Vĩ. Thật ra, không cần Nghiêu Oa nói, Hỏa Vũ Phượng đã nhìn thấy Mục Vĩ. Là ngươi thật à? Cô ấy ngẩn ngơ nhìn hắn. Là ngươi thật rồi. Hỏa Vũ Phượng đứng sững như trời trồng, mắt vẫn nhìn Mục Vĩ chăm chú, vành mắt dần đỏ hoe. Ta chưa còn ai. Dáng vẻ như thấy mình chết rồi sống lại của cô ấy làm Mục Vĩ chỉ biết cười trừ. Lẽ nào bên ngoài toàn là tin Mục Vĩ hắn chết rồi hay gì? Ta sẽ báo cho cha ta và lão tổ tông biết. Không cần, ta đi với cô. Nói rồi, Mục Vĩ đi theo Hỏa Vũ Phượng đến núi của Hỏa Lân. Trên đường đi, cô ấy cứ nhìn Mục Vĩ từ trên xuống dưới như muốn mổ xẻ hắn ra. Hỏa sư tỷ, cần ta cởi quần áo cho cô kiểm tra không? Đồ lưu manh. Bị Mục Vĩ trêu chọc, Hỏa Vũ Phượng lập tức đỏ mặt, hậm hực nói. Ta biết ngay ngươi sẽ không chết mà. Ngươi không biết đâu, lão tổ tông tưởng ngươi chết rồi nên đổi trận lôi đình. Cả Hỏa Hành Sơn, dù là đệ tử ngoại sơn hay đệ tử nội sơn, Hỏa Thánh Tử đều phải khắc khổ tu luyện. Thậm chí lão tổ tông còn quy định một loạt phần thưởng và hình phạt. Thế là bầu không khí trong Hỏa Hành Sơn bây giờ căng như dây đàn, chỉ khổ bọn đệ tử bị hại ghê gớm. Không lường được kết quả sẽ ra thế này, Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Hỏa sư tỷ, cô đột phá đến tầng thứ 6 rồi à? Đúng vậy. Nghe vậy, Hỏa Vũ Phượng nói với vẻ mừng rỡ. Ta và người lạ gì nhau nữa, cứ gọi ta Vũ Phượng là được rồi. Được thôi, Mục Vĩ cười đáp. Vũ Phượng, chỗ ta có 10 viên thánh đan thượng phẩm sinh sinh tạo hóa hoàn, có tác dụng rất lớn cho cô ngưng tụ nguyên anh đấy. Cho này. Đan dược và linh tài trong Thần Không Bảo Động nhiều không đếm xuể. Mỗi khi rảnh rỗi, Mục Vĩ sẽ vào khiêu chiến, thu thập đan dược để đề phòng bất cứ tình huống nào. Thánh đan thượng phẩm. Hỏa Vũ Phượng nghe xong vội vàng từ chối. 10 viên thì quý quá, ta không nhận đâu. Không nhận thì ta vẫn gọi cô là Hỏa sư tỷ đấy. Không được. Hỏa Vũ Phượng bỗng đỏ mặt, ngúng nguẩy đáp. Vậy ta nhận, sau này nhất định sẽ báo đáp người. Báo đáp? Cô định báo đáp thế nào? Người... Đùa thôi, đi thôi nào. Trở về chốn cũ, lòng Mục Vĩ bồi hồi nhiều cảm xúc. Không bồi hồi như hắn, Hỏa Vũ Phượng rất đỗi vui mừng khi thấy Mục Vĩ trở về. Đứng lại. Hai người đang đi thì một tiếng quát vang lên. Đại trưởng lão. Thấy bóng người trước mặt, Hỏa Vũ Phượng hào hứng reo lên. Đại trưởng lão, ông xem ai mới về này. Ngươi là Mục Vĩ. Sự hiện diện của Mục Vĩ làm đại trưởng lão ngẩn người. Ngươi vẫn còn sống. Đại trưởng lão có vẻ mong ta chết quá nhỉ. Mục Vĩ cười đùa. Hắn biết vì chuyện mình giết Hỏa Thông Thiên, đại trưởng lão vô cùng oán hận hắn. Sau này ông ta còn muốn ra tay giết hắn. Có điều hình như sau đó bị Sơn Chủ dạy dỗ một trận, không biết đã đi đâu. Thậm chí ông ta cũng không góp mặt trong cuộc chiến với Ngũ Hành Thiên Phủ. Câm miệng! Đại trưởng lão bỗng nhiên quát tháo Mục Vĩ. Người nói người là Mục Vĩ thì ta tin chắc. Kẻ gian kia, Ngũ Hành Thiên Phủ đã bắt Mục Vĩ, đệ tử của Hỏa Hành Sơn ta đi, chắc chắn sẽ dùng cực hình với cậu ta. Chắc chắn ngươi là kẻ giả mạo. Giả mạo? Mục Vĩ suy cười, không giải thích. Đại trưởng lão! Hỏa Vũ Phượng phẫn nộ hét. Hắn là Mục Vĩ thật mà, ta có thể làm chứng. Cho dù cậu ta thật sự là Mục Vĩ đi nữa, đại trưởng lão cũng sừng sộ theo, thì cậu ta đã giết 3 thiên tài chứ danh của Ngũ Hành Thiên Phủ, đã thế còn giết cả Ngũ Hành Ngọc. Sao Ngũ Hành Thiên Phủ có thể bắt cậu ta mà không làm gì chứ? Trừ khi người này đồng ý làm gián điệp của Ngũ Hành Thiên Phủ, cho thời cơ vào Hỏa Hành Sơn ta làm nội ứng. Không thì sao Ngũ Hành Thiên Phủ có thể bỏ qua cho cậu ta? Đại trưởng lão, ông ta đã nói đến mức này, Hỏa Vũ Phượng không biết nên bác bỏ thế nào. Ta thề Mục Vĩ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Cô thế? Hỏa Quý Nhất gầm lên. Cô lấy cái gì ra thế? Cơ nghiệp hàng chục nghìn năm của Hỏa Hành Sơn ta à? Nói xong, ông ta nhìn Mục Vĩ quát. Người đâu? Bắt kẻ này lại cho ta. Ngũ Hành Thiên Phủ cố ý thả Mục Vĩ để hắn nằm vùng trong Hỏa Hành Sơn ta, tuyệt đối không được nhẹ dạ. Rõ. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đi sau đại trưởng lão tức tốc lao lên bao vây Mục Vĩ. Không được. Giữa lúc đó, Hỏa Vũ Phượng bất chợt hét lên, đứng trước người Mục Vĩ, không cho ai tới gần hắn. Hỏa Vũ Phượng, cô đang làm cái quái gì thế? Thế Hỏa Vũ Phượng bảo vệ Mục Vĩ, đại trưởng lão nổi giận. Lẽ nào cô muốn phản bội Hỏa Hành Sơn ta như Mục Vĩ? Ta... Vũ Phượng, cô tránh ra đi. Giữa lúc đó, Mục Vĩ khẽ mỉm cười. Ta không tránh. Hỏa Vũ Phượng cau mày nói. Ông ta vốn ghét người, nay nắm thóp được thì kiểu gì cũng vu khống người. Chuyện này phải nhờ phụ thân ta ra mặt xử lý. Ta đây là đại trưởng lão Hỏa Hành Sơn, chuyện này không cần Sơn Chủ ra mặt, tự ta giải quyết được. Hỏa Quy Nhất có vẻ bực mình. Các người lên hết, xảy ra chuyện gì thì Hỏa Quy Nhất này sẽ chịu trách nhiệm. Ông chịu trách nhiệm? Mục Vĩ bật cười. Sợ là ông không chịu trách nhiệm nổi đâu. Cái gì? Hỏa Quy Nhất, Mục Vĩ ta đây được đích thân Hỏa Lân Sơn Chủ phong là Hỏa Thánh Tử, ông muốn giết là giết được sao? Mục Vĩ nói một cách hùng hồn. Hơn nữa, ta thoát chết trong đường từ kẽ tóc, ông là đại trưởng lão Hỏa Hành Sơn, không phải nên hỏi ta làm thế nào vẫn còn sống ư? Lúc ta bị bắt đi, Hỏa Quy Nhất ông đang ở đâu? Mồm mép thật, chán sống rồi chứ gì? Hỏa Quy Nhất hừ một tiếng, quát. Lên, giết hắn! Cuối cùng là ai chán sống đây? Hoa Quý Nhất không muốn nghe Mục Vĩ giải thích, hắn cũng chẳng muốn nói rõ làm gì cho mệt thân. Bôi nhọ, bị ông ta bôi nhọ có hề gì đâu. Xoạt xoạt xoạt, ba bóng người mau chóng xông về phía Mục Vĩ. Ba người này cũng là trưởng lão của Hòa Hành Sơn, cả ba đều có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10. Bọn họ thường xuyên đi theo đại trưởng lão, nên đương nhiên cũng là tay chân thân tín của ông ta. Thấy ba người kia lao tới, Mục Vĩ nở nụ cười giễu cợt. Cút đi! Ngay sau đó, hắn tung một cú đấm làm phát ra tiếng vang thật lớn. Ba bóng người tức thì lùi lại. Một quyền đánh lùi ba người. Khung cảnh ấy làm Hòa Quý Nhất sững sờ. Tuy ông ta biết Mục Vĩ đã giết nhóm ba người ngũ hành động thiên, thậm chí còn giết cả ngũ hành ngọc, nhưng ông ta thà tin rằng ba người này tự đâm đầu vào chỗ chết hơn. Nào ngờ thực lực của Mục Vĩ thật sự vượt xa trước đây rồi. Tránh ra! Thấy ba trưởng lão bị đánh văng, Hỏa Quy Nhất hậm hực nói: Mục Vĩ, người dám dùng vũ lực với trưởng lão Hỏa Hành Sơn, người đang đâm đầu vào chỗ chết đấy. Dùng vũ lực với trưởng lão Hòa Hành Sơn là đâm đầu vào chỗ chết ư? Mục Vĩ phì cười. Chưa chẳng lẽ ông cho người giết ta thì ta đứng yên đấy cho ông giết hả, lão quỷ kia? Chứ còn gì nữa. Hỏa Quý Nhất gầm thét. Bát hoang hỏa long ngầm được thi triển, chín con hỏa long giết gào oai phong lẫm liệt, chúng đồng loạt xông tới tấn công Mục Vĩ. Bát hoang hỏa long ngầm à? Ông tưởng chỉ mình ông biết chiêu này chắc? Mục Vĩ khịt mũi khinh thường nhìn Hòa Quý Nhất, hắn khẽ quát: Bát hoang hỏa long ngầm không phải như ông thi triển đâu. Mục Vĩ vừa nói xong thì tiếng gầm gừ truyền đến. Trong giây lát, chín con hỏa long xuất hiện một cách uy mãnh và bao bọc lấy Mục Vĩ. Bát hoang hỏa long ngầm của người mà hơn được lão phu à? Không hơn được sao? Nhìn chín hỏa long cao trăm trượng được hình thành từ chín luồng thiên hỏa đang vây quanh mình, lại nhìn hỏa long cao nghìn trượng xung quanh Hòa Quý Nhất, Mục Vĩ cười khổ. Đúng là không hơn nổi. Biết là tốt, giờ theo ta đến hình phạt đường mau. Ta sẽ tra khảo người theo luật của Hòa Hành Sơn. Nếu người không phải gian tế thì ta sẽ thả người. Hình phạt đường? Mục Vĩ cười khinh bỉ. Được nề mặt thì nghĩ mình đẹp mã lắm phải không? Người nói gì đấy? Ta nói ông quá ư là không biết sống chết. Mục Vĩ cười lạnh, bước ra một bước, khi thế toàn thân dâng cao. Gào! Đúng lúc đó, hai tiếng gầm lánh lót truyền đến. Bỗng nhiên có thêm hai con hỏa long xuất hiện giữa hai hỏa long cao trăm trượng ở bên cạnh Mục Vĩ. 11 con. Thấy cảnh này, không chỉ Hỏa Quý Nhất mà những người khác cũng ngây ngẩn cả người. 11 hỏa long ư? Sao có thể? Hỏa Quý Nhất tu luyện bát hoang hỏa long ngầm đã mấy trăm năm. Ban đầu từ một con rồng đến hai con rồng, cuối cùng là chín con. Lúc tiến vào cảnh giới sinh tử, mỗi lần thực lực của ông ta có bước tiến hay có thêm lĩnh ngộ về bát hoang hỏa long ngầm thì chỉ làm tăng cường khả năng tấn công của hỏa long mà thôi. Ông ta chưa thấy trường hợp nào tăng số lượng hỏa long bao giờ. Chín hỏa long đã là cấp độ cao nhất rồi, sao lại xuất hiện những 11 con chứ? Không chỉ Hỏa Quý Nhất mà những người khác cũng ngạc nhiên quá đỗi. 11 con hỏa long đúng là không thể tin được. Còn nói ngươi không phải gián điệp của ngũ hành thiên phủ, nếu không thì sao bát hoang hỏa long ngầm thay đổi thế này chứ? Ta phải bắt ngươi về thẩm tra cho ra lẽ. Đồ ngu! Ngươi nói gì cơ? Ta nói ông ngu, có mắt như mù. Ta đang chửi ông đấy, điếc rồi hả? Mục Vĩ chẳng muốn giải thích. Đi chết đi! Nét mặt Hỏa Quý Nhất trở nên lạnh lùng. Ông ta tiến lên, chiến hỏa long cao nghìn trượng tranh nhau lao về phía Mục Vĩ. Cùng lúc đó, thấy Hỏa Quý Nhất vọt tới, Mục Vĩ cười lạnh rồi bước lên. 11 hỏa long được ngưng tụ từ thiên hỏa quấn vào nhau thật nhanh, biến thành một con hỏa long khổng lồ rồi bay tới. Bát hoang hỏa long ngầm chân chính là 11 chân long của ta, chưa nào phải chiến con giống bò sát của ông. Mục Vĩ quát lớn, vung tay. Uỳnh! Trong chốc lát, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng khắp Hòa Hành Sơn. Âm thanh ấy khiến tất cả mọi người đứng sững như trời trồng. Có vụ nổ xảy ra. Ở đâu? Tiếng ùng ùng kéo dài thật lâu mới nhỏ dần. Sau khi tiếng động lớn tắt hẳn, hai bóng người bay ra khỏi ngọn lửa. Một trong đó chính là Mục Vĩ. Giờ phút này, mặt mũi hắn hơi xanh xao, ho khan, trông hơi nhếch nhác nhưng ánh mắt lại vô cùng hứng khởi. Tại một bên khác, bóng người còn lại đen từ trên xuống dưới, tóc cháy khét, mùi thịt nướng cùng tiếng xèo xèo vang lên, chính là Hòa Quý Nhất. Đại trưởng lão, đại trưởng lão! Các tay chân của đại trưởng lão thấy vậy bèn xông tới. Cút đi! Nhưng rõ ràng là đại trưởng lão không muốn bọn họ lại gần mình vào lúc này chút nào. Cút hết cho ta! Đại trưởng lão giận dữ hét. Được lắm, hay cho một cái mục vĩ, người lợi hại lắm, lợi hại lắm. Hòa Quý Nhất là hét om sòm. Hôm nay lão phu sẽ giết ngươi tại đây để giành lại tôn nghiêm cho trưởng lão Hòa Hành Sơn ta. Giết ta? Tiếc quá, hình như ông không làm được đâu. Mục vĩ cười ha ha, cất bước. Khống thần quyết. Trong lòng thầm quát một câu, hắn thi triển khống thần quyết. Năm đó hắn tu luyện môn võ kỹ này rất suôn sẻ, nay thi triển lòng hắn bỗng đầy hoài niệm. Trong cuộc chạm trán với Hòa Quý Nhất vừa rồi, Mục Vĩ cứ tưởng cho dù mình sử dụng thiên hòa và bát hoang hỏa long ngâm tầng 11 hoàn chỉnh thì cũng khó lòng chiến thắng ông ta chứ. Nào ngờ chiêu này làm Hòa Quý Nhất khốn đốn được luôn. Mục Vĩ biết rằng trong cuộc đụng độ hoàn toàn chỉ dựa vào thực lực này, thứ thực sự chống lại Hòa Quý Nhất là thân xác của hắn, chính xác hơn là sức mạnh mạnh mẽ đến từ huyết mạch. Mục Vĩ hoàn toàn không ngờ vạn cổ huyết điển sau khi kết hợp 3 tầng làm một sẽ phát huy ra sức mạnh lớn lao đến thế. Chuyện này quá ngoài ý muốn. Một kích vừa rồi đã kiểm chứng suy nghĩ của Mục Vĩ, huyết mạch đã tăng cường, hiện giờ hắn không cần đấu chính diện với Hòa Quý Nhất nữa, đã vậy thì còn sợ cái gì. Đối thủ có cảnh giới sinh tử thì người ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 là hắn đây vẫn đánh úp được như thường. Thi triển khống thần quyết có thể khống chế Hòa Quý Nhất ít nhất 1 giây. 1 giây tuy rất ngắn ngủi nhưng đủ với Mục Vĩ hiện tại rồi. 1 giây khống chế Hòa Quý Nhất, Mục Vĩ rút kiếm thiên minh ra. Lần đầu tiên thanh hư tiên khí tứ phẩm này tỏa sáng, nó phóng thích khí tức nóng cháy, tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp nơi. Diệt sinh thất kiếm. Mục Vĩ vẫn thi triển kiếm kỹ quen thuộc của mình. Hắn không sử dụng kiếm kỹ mới là để xem bản thân bây giờ mạnh đến đâu. Sở dĩ trước đây Mục Vĩ giết được Ngũ Hành Ngọc, nguyên nhân chủ yếu nằm ở Ngũ Hành Ngọc khinh thường hắn, cộng thêm hắn tấn công bất ngờ bằng Lạc Tuyết Thần Trâm, ông ta không kịp đề phòng. Nhưng giờ đây Mục Vĩ hoàn toàn đánh trực diện với Hòa Quý Nhất. Hơn nữa, quan trọng hơn là Hòa Quý Nhất mạnh hơn Ngũ Hành Ngọc. 7 đạo kiếm ấn bùng nổ làm phát ra âm thanh kinh thiên động địa, hàng loạt vụ nổ xảy ra gây ra tiếng vang đình tai nhức óc. Có điều vào lúc này Hòa Quý Nhất ngạc nhiên nhận ra mình không tài nào động đậy nổi dưới kiếm ấn ấy. Chết tiệt! Thầm chửi thề, ông ta quyết định chống cự bằng chính cơ thể của mình. Tiếng nổ vang lên lạch cạch, toàn bộ 7 đạo kiếm ấn tấn công cơ thể Hòa Quý Nhất. Do bị khống thần quyết kiểm soát 1 giây nên ông ta không kịp né tránh, không còn cách nào khác, ông ta đành cố gắng chống lại những đòn công kích kia. Tuy nhiên càng bị kiếm ấn đánh trúng, Hòa Quý Nhất thảng thốt phát hiện cơ thể rắn chắc của mình có xu hướng không trụ nổi trước sức tàn phá dữ dội của các kiếm ấn. Chết tiệt, chết tiệt, không thể như vậy được. Hòa Quý Nhất tức chết đi được. Ngặt nỗi, dù ông ta có dùng hết mọi cách đi nữa, cũng không thể dễ khỏi sự trói buộc của khống thần quyết của Mục Vĩ. 1 giây chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Hòa Quý Nhất lúc này lại như đóng băng vĩnh viễn. Mục Vĩ, không được làm càn. Giữa lúc đó, khi 6 kiếm trong diệt sinh thất kiếm đã tấn công lên bề mặt cơ thể Hòa Quý Nhất, làm lớp phòng ngự của ông ta chóc ra từng chút một. Một tiếng gầm vàng đột ngột truyền đến, đạo kiếm ấn thứ 7 bị bóng người bất chợt xuất hiện đón lấy. Đó là Hỏa Lân. Sơn chủ! Trói buộc 1 giây đã bị tháo gỡ, Hỏa Quý Nhất hét ầm lên muốn liều mạng giết chết Mục Vĩ. Đại trưởng lão! Hỏa Lân bỗng nhiên quát lớn. Dừng tay! Sư phụ muốn gặp Mục Vĩ! Nghe thấy câu này, đại trưởng lão vốn đằng đằng sát khí như bong bóng xì hơi, ngây ra như phỗng. Mục Vĩ! Đi theo ta. Hỏa Lân không hỏi chuyện gì vừa xảy ra tại đây, nói với Mục Vĩ. Rõ. Tên nhãi kia, xem như ngươi may mắn, lần sau sẽ không như vậy đâu. May mắn? Mục Vĩ cười khẩy. Chưa biết rốt cuộc người may mắn là ai đâu. Thu kiếm thiên minh lại, Mục Vĩ theo hỏa lần rời khỏi đây. Khốn nạn, tức quá đi mất. Đại trưởng lão ngẩng mặt lên trời rít gào, dáng vẻ tức giận của ông ta khiến mấy trưởng lão gần đó đứng yên im thiên thít. Cậu cũng thật là, dù gì ông ta cũng là đại trưởng lão, tranh chấp với ông ta làm gì. Trên đường đi, hỏa lần càm giảm với Mục Vĩ. Ta có muốn đâu, Mục Vĩ ngán ngẩm nói. Ông ta vừa thấy ta là đòi giết, chứ ta nào muốn đánh nhau với ông ta. Thôi được rồi, mà ngươi chuẩn bị xong chưa? Hỏa lần chuyển đề tài, nhìn Mục Vĩ nghiêm túc nói. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Cái thằng vẫn định giả người với ta à? Trông thấy dáng vẻ này của Mục Vĩ, Hỏa lần hờ nói. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến bách giới rồi còn gì? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ hơi ngẩn ra. Tiểu tử, cậu đừng có mà giấu ta nữa. Hỏa lần cười lớn nói. Ba thiên tài hạt nhân của lão tặc Đế Văn đã chết rồi, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không chịu buông xuôi đâu. Ông ta giữ lại mạng của cậu cũng chẳng phải để đối phó với Hỏa Hành Sơn. Ông ta không có suy nghĩ dơ bẩn ấy, cho nên khả năng cao là ông ta sẽ cho cậu tham gia đại chiến bách giới. Nghe thấy thế, Mục Vĩ chỉ biết gãi đầu bất đắc dĩ. Đúng là hắn không thể giấu chuyện này được nữa rồi. Đúng là vậy. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Hỏa Lần khẽ thở dài. Mục Vĩ, ta biết cậu không phải người của tiểu thế giới ngũ hành, nhưng dẫu sao cậu cũng từng gia nhập Hỏa Hành Sơn. Nếu Hỏa Hành Sơn có thể làm gì giúp cho cậu, thì cậu đã chẳng bị ép tham gia đại chiến bách giới. Hỏa Lần có vẻ áy náy nói. Là Hỏa Hành Sơn hại cậu. Hại ư? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lại thấy hơi áy náy. Rõ ràng là tự hắn đòi tham gia đại chiến bách giới. Nếu giờ hắn bảo với Đế Văn là không muốn tham gia nữa, chắc lão quỷ này còn mừng rên lên ấy chứ. Có lẽ với Đế Văn mà nói thì đại chiến bách giới không thể sánh với lợi ích mà ngũ hành phong thiên ấn mang lại được. Được rồi, có chuyện gì thì cậu nói với lão tổ tông đi. Mục Vĩ, nhớ phải cẩn thận đấy. Vâng. Mục Vĩ chắp tay rồi đi ra sau đại điện. Đó chính là vị trí của chín long trụ. Chà, đại chiến bách giới là gì thế ạ? Sau khi Mục Vĩ đi khỏi, Hỏa Vũ Phượng mới hỏi với vẻ khó hiểu. Là một trận chiến không có lối về. Sao cơ ạ? Nghe thấy thế, Hỏa Vũ Phượng vội nói. Cha, sao cha vẫn để Mục Vĩ đi? Không phải cha bảo cậu ta đi, mà là cha không đủ khả năng ngăn cản việc này. Hỏa Lân ảo não nói. Hôm đó, năm lão tổ tông liên thủ với nhau mà chỉ có thể là đối thủ của Bạt Thiên lão tổ và Lạc Thiên Vương thôi. Khi ấy, ngũ hành đại đế không xuất hiện, nếu ông ta ra tay, chắc chúng ta đều chết cả rồi. Cho nên, đây là việc mà chúng ta không thể ngăn cản được. Trong mắt Hỏa Lần ánh lên vẻ cay đắng. Đại chiến bách giới là buổi quy tụ quần hùng của 999 thiên tài dưới 50 tuổi. Nói chung rất nguy hiểm. Mục Vĩ mới ở tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiền mà đã có thể đánh ngang cơ với đại trưởng lão, chứng tỏ có thiên bẩm hiếm có. Nhưng trận đại chiến ấy không phải nơi cần đến thiên bẩm mà là thực lực. Dứt lời, Hỏa Lần đã quay người rời đi. Hỏa Vũ Phượng nhìn vào sâu bên trong đại điện, cô ấy có cảm giác như đây là lần cuối cùng được gặp Mục Vĩ nên chợt thấy đau xót. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đã đi ra phía sau đại điện. Khi thấy chiến long trụ đứng ngoài phòng ở đó, hắn khẽ mỉm cười. Chúng đang đè lên Hỏa Thánh. Tiếc là không ai ở Hỏa Hành Sơn biết được điều này. Lão Tổ Tông, Mục Vĩ đứng ở lối vào rồi cùng kính cúi gập người xuống. Vào đi. Giọng nói của Vô Mệnh lão tổ có vẻ không vui, thậm chí còn hơi trầm thấp và lạnh lùng. Tiểu tử, cậu định tham gia đại chiến bách giới thật à? Vô Mệnh lão tổ nhìn Mục Vĩ rồi hỏi. Mục Vĩ không đáp lời mà chỉ gật đầu. Hai, lẽ ra lão phu định bồi dưỡng cậu thành người kế thừa tương lai của Hỏa Hành Sơn, nhưng tiếc là trời không chiều ý người rồi. Vô Mệnh lão tổ thở dài bất đắc dĩ nói. Mục Vĩ, dù ta không thể giúp gì nhiều cho cậu, nhưng ta mong cậu có thể hiểu rõ một điều. Con đường võ đạo vô cùng gian khó. thiên tài quá cường thì dễ gãy. Tham gia trận đại chiến ấy rồi thì nhất định cậu phải cố giữ lấy mạng, rõ chưa? Đương nhiên, Mục Vĩ hiểu được lời dạy dỗ của Vô Mệnh lão tổ. Nếu xét về tuổi tác thì Mục Vĩ đã sống hai kiếp người, cho nên hắn còn biết nhiều điều hơn cả Vô Mệnh lão tổ. Nhưng bây giờ lão đang thật lòng quan tâm đến hắn, cho nên đương nhiên hắn phải ứng xử sao cho khôn khéo. Đại chiến bách giới vô cùng nguy hiểm, đến đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ đi 10 còn chết 9 nữa là. Tốt xấu gì cậu cũng từng là đệ tử của Hòa Hành Sơn ta. Ta bây giờ vẫn là vậy ạ. Xong, Vô Mệnh lão tổ còn chưa nói hết câu thì Mục Vĩ đã sửa lại lời nói của lão. Giờ cậu vẫn là đệ tử của Hòa Hành Sơn ta mà. Vô Mệnh lão tổ cười lớn nói. Nói đi, chắc chắn đế văn đó đã cho cậu không ít lợi ích để cậu giữ được tính mạng đúng không? Cậu đã là đệ tử của Hòa Hành Sơn ta thì đương nhiên chúng ta cũng không bạc đãi cậu. Lão tổ định tặng quà cho đệ tử ạ? Đương nhiên. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó chỉ vào 9 cây long trụ rồi nói. Thế thì đệ tử muốn lấy 9 long trụ đó. Nghe thấy vậy, Vô Mệnh lão tổ nghẹt mặt ra luôn. Cái thằng này. Vô Mệnh lão tổ cười trách móc. Ta đang cho cậu cơ hội mà cậu không biết trân trọng mà. Không phải ạ. Mục Vĩ lắc đầu nói. Lão tổ, đệ tử rất cần 9 long trụ này. Hơn nữa, mai sau nhất định sẽ trả lại. Đương nhiên, đệ tử cũng không lấy không đâu ạ. Đệ tử sẽ dùng 2 tầng cuối của công pháp của Bát Hoang Hỏa Long Ngâm để trao đổi. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm? Nghe thấy vậy, Vô Mệnh lão tổ đờ ra. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm được Hòa Đế sáng tạo ra từ rất nhiều năm về trước. Khi ấy, nhờ tu luyện võ kỹ này mà Hòa Đế đã một bước thành tiên. Nhưng sau Hòa Đế thì không còn ai tu luyện môn công pháp này mà vũ hóa thành tiên được nữa. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm có 11 tầng công pháp thì ta biết, nhưng sao cậu lại có 2 tầng cuối? Nhờ duyên kỳ ngộ nên đệ tử đã lĩnh ngộ được từ 9 long trụ. Mục Vĩ cười đáp. Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười này của Mục Vĩ, Vô Mệnh lão tổ cứ thấy như mình đang tiến dần vào trong âm mưu của hắn. Tuy nhiên, Bát Hoang Hỏa Long Ngâm thật sự có quá hấp dẫn với lão. Lý do lão kẹt mãi ở tầng thứ 5 cảnh giới sinh tử là bởi hạn chế của môn võ kỹ này. Nếu giờ có thể tu luyện hoàn chỉnh thì chắc chắn có thể đột phá thêm một tầng nữa. Thậm chí mai này còn vũ hóa thành tiền cũng không biết chừng. Vừa nghĩ vậy, đến Vô Mệnh lão tổ cũng phải hít thở dồn dập. Này tiểu tử, công pháp thật hay giả, ta chỉ cần liếc mắt là biết ngay đấy. Đệ tử không sợ. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, lửa đã bốc cháy toàn thân. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm cao hơn chục mét đã xuất hiện. Một con hỏa long đã tách thành 9 con. Tiếp theo, 2 con trong số đó thì đứng hai bên người Mục Vĩ để bảo vệ hắn. Đây mới là Bát Hoang Hỏa Long Ngâm thật sự. Trông thấy bản lĩnh này của Mục Vĩ, Vô Mệnh lão tổ chợt đấu tranh tư tưởng. Nếu Mục Vĩ dám lấy công pháp này ra để trao đổi thì chắc chắn phải có lý do. Ngũ hành thần ấn của Ngũ Hành Thiên Phủ cần có cây cột đá thì mới lĩnh ngộ được, nhưng Bát Hoang Hỏa Long Ngâm của Hỏa Hành Sơn thì khác. Lý do chính mà Hỏa Hành Sơn yêu cầu các đệ tử dựa vào long trụ để lĩnh ngộ là để rèn luyện tâm tính của họ. 9 long trụ ở đây chỉ như vật tượng trưng thôi. Lúc này, Mục Vĩ đang cá cược xem Vô Mệnh lão tổ có dám hy sinh 9 long trụ này để đổi lấy 2 tầng công pháp cuối của Bát Hoang Hỏa Long Ngâm hay không. Được. Cuối cùng, Vô Mệnh lão tổ nghiến răng rồi vung tay lên, 9 long trụ đã nhổ gốc. 9 long trụ đổi lấy 2 tầng cuối công pháp Bát Hoang Hỏa Long Ngâm của cậu. Vô Mệnh lão tổ nhìn Mục Vĩ rồi thở dài nói. Hai, thế là vẫn trúng kế của cậu. Ta già rồi nên kém hẳn. Lão tổ nói vậy là sai rồi ạ. Mục Vĩ cười nói. Sao lão tổ lại nói là bị đệ tử tính kế? 2 tầng công pháp này chắc chắn có thể giúp lão tổ đột phá lên tầng thứ 6 cảnh giới sinh tử. Đến lúc ấy, ít nhất thì Hòa Hành Sơn chúng ta cũng không còn quá áp lực khi đối mặt với Ngũ Hành Thiên Phủ nữa. Nếu một ngày nào đó, lão tổ có thể đột phá lên tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử, có lẽ 4 thế lực lớn khác sẽ không chỉ sợ mỗi Ngũ Hành Thiên Phủ nữa đâu, mà còn phải dè chừng cả Hòa Hành Sơn nữa. Lại rót lời ngon tiếng ngọt cho ta đấy. Lão tổ hãy chuẩn bị, đệ tử sẽ truyền nốt võ kỹ còn lại cho người ngay đây. Nói rồi, Mục Vĩ khởi động lực linh hồn bao quanh người vô mệnh lão tổ. Bây giờ, Mục Vĩ mới cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của cảnh giới sinh tử tầng thứ 5. Hiện giờ, lực linh hồn của hắn đang cuốn quanh người vô mệnh lão tổ từng chút một. Khi tiến vào trong hồ linh hồn của vô mệnh lão tổ, đã có một luồng sức mạnh lớn dội ngược lại. Thậm chí, Mục Vĩ còn có thể cảm thấy chỉ cần một chút sức mạnh trong đó thôi cũng đủ để giết chết lực linh hồn của hắn rồi. Hai người họ như trẻ con và người lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đó chính là sự chênh lệch hiện giờ giữa Mục Vĩ và vô mệnh lão tổ. Dù Mục Vĩ có thể giết cường giả cảnh giới sinh tử khi đang ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đứng ngang hàng với vô mệnh lão tổ. Cảnh giới sinh tử có 7 tầng, tam chuyển sinh, tam chuyển tử, sinh tử hợp nhất. Mỗi tầng đều là sự thay đổi lớn về lực linh hồn và thể xác. Mà sự thay đổi này mạnh đến mức không gì sánh kịp. Không lâu sau, truyền thụ đã kết thúc, Mục Vĩ chậm chậm mở mắt ra. Giỏi lắm! Vô mệnh lão tổ mở mắt nhìn Mục Vĩ, sau đó tỏ vẻ tán thưởng. Đúng là bát hoang hỏa long ngâm có khác. Sau giây phút lĩnh ngộ ấy, vô mệnh lão tổ chợt thấy bên trong cơ thể mình như đã có sự thay đổi rất lớn. Mà những sự thay đổi này rất tuyệt diệu. Chúng cứ thúc giục mọi bộ phận trong cơ thể lão thay đổi liên tục từng chút một. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 6 sắp thành rồi. Sau khi cảm nhận được những biến hóa trong người mình, vô mệnh lão tổ biết mình sắp phải bế quan rồi. Mất chín long trụ này cũng không tạo thành tổn thất gì cho Hòa Hành Sơn ta. Mai này, lão phu sẽ đúc cái khác rồi khắc 9 tầng công pháp lên đó cho các đệ tử tham khảo sau. Vô mệnh lão tổ vội vã nói. Giờ ta phải bế quan ngay đây. Mục Vĩ, nhớ này, nếu gặp phải cường giả có cảnh giới cao ở đại chiến bách giới thì phải chạy ngay. Không chỉ có cậu mới biết chiến đấu vượt cấp đâu. Đám yêu nghiệt của các tiểu thế giới khác cũng có thể đấy. Vâng. Được rồi, ta không nhiều lời với cậu nữa, phải đi bế quan ngay đây. Mời lão tổ ạ. Mục Vĩ chắp tay, vô mệnh lão tổ đã biến mất. Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn chín long trụ thu nhỏ trong tay với vẻ khôi hài. Ngay sau đó, hắn cũng vội vàng quay về núi của mình, sau đó nhanh chóng đi vào trong đại điện. Ngoài chín long trụ mới lấy được ra, thì ở đây hắn còn 2 trụ nữa. Vậy là Mục Vĩ đã có 11 trụ rồi. 11 long trụ, hay rồi đấy. Ngươi định làm gì? Lần này ta tham gia đại chiến bách giới, từ già đến trẻ đều bảo nơi ấy nguy hiểm lắm, đương nhiên là ta biết chứ, cho nên phải kiếm ít đồ bảo mệnh đấy. Đừng nói là ngươi định thả lão quái ấy ra nhé. Quý Nhất ngẩn ra nói. Không được à? Mục Vĩ chợt đờ người ra. Ngươi điên rồi à? Lão già đó bét cũng phải ở tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử rồi đấy. Ngươi mà thả lão ta ra là ngươi chết đầu tiên đấy. Thế thả trong thần không bảo động chắc được chứ? Mục Vĩ chẹp miệng nói. Ta biết ngươi là chúa tể trong thần không bảo động mà. Dù thần có vào đó thì ngươi vẫn có cách khống chế như thường. Chuyện. Dứt lời, Quý Nhất liếc nhìn Mục Vĩ rồi quát. À, cái thằng này định lừa ta à? Nhưng lúc này Mục Vĩ không còn để ý đến y nữa mà ngồi xếp bằng xuống rồi. Vù vù, 11 long trụ bắt đầu vây quanh người Mục Vĩ. Các long trụ ngày một phình to rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái cũ. Các tiếng xé gió không ngừng vang lên. 9 trong số 11 long trụ xếp thành một vòng tròn, 2 trụ còn lại đứng đối xứng nhau trong vòng tròn ấy. Thế vậy, Quý Nhất cũng phải thầm khen ngợi Mục Vĩ. Hắn thật sự có thiên bẩm về trận pháp. Y là chu tiên đồ nên đương nhiên biết rõ. Trước khi trùng sinh, Mục Vĩ phải vất vả tu luyện nhiều năm thì mới thông thạo luyện đan và luyện khí. Nhưng riêng với trận pháp thì hắn lại có tài năng bẩm sinh. Lẽ nào tộc người này nhạy cảm với trận pháp vậy sao? Quý Nhất lẩm bẩm một mình. Ngươi nói gì đấy? Hả? Không, có gì đâu. Không thì mau chuẩn bị đi, lão quái ấy ra bây giờ đấy. Quý Nhất hờ nói. Ngươi dám ra lệnh cho ta à? Sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Nhanh lên. Nhưng Mục Vĩ không còn thời gian để dùng răng với Quý Nhất nữa. Dứt lời, Mục Vĩ cất bước ngay. 11 long trụ đã cắm xuống nền đất trong thần không bạo động. Ngay sau đó, mặt đất đã xuất hiện các đường vân. Sau đó, các đường vân ấy khép kín lại, một bóng dáng xuất hiện. Người này mặc trường sam màu đỏ, mái tóc dài buông xõa, toàn thân có ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, dù chỉ còn là hồn phách nhưng vẫn rất oai phong. Hỏa Thánh. Khi thấy Hỏa Thánh trong hình dáng của một người đàn ông trung niên, Mục Vĩ hơi sững sờ. Thằng nhãi kia, chán sống rồi à mà dám thả ta ra? Ngay khi nhìn thấy Mục Vĩ, Hỏa Thánh đã gào lên rồi lao tới tấn công hắn. Cốt. Nhưng khi người ông ta va vào hai long trụ ở phía trước thì có một tiếng động mạnh vang lên, Hỏa Thánh đã bị chặn đứng lại. Chết tiệt, ta nghĩ ông nên bình tĩnh lại đi. Mục Vĩ cười nói. Nói đến trận pháp thì ông còn kém ta xa. Ngươi ư? Hỏa Thánh biết mình không thể phá vỡ được trận pháp nên dứt khoát đứng im một chỗ, sau đó cười lạnh nhìn Mục Vĩ với vẻ khinh thường. Ngươi coi thường ta à? Mục Vĩ cười nói. Thì ông chẳng đang bị nhốt còn gì. Ngươi... Đúng lúc này, Quý Nhất chợt lên tiếng. Tiểu tử kia, rõ ràng trận pháp của ngươi có thể nhốt được ông ta, mà ngươi còn bảo ta chuẩn bị cái gì? Lão rùa đừng giận, tại ta lo ông ta phá vỡ trận pháp rồi làm rối tung chỗ của ngươi lên ấy mà. Tiểu tử chết tiệt. Quý Nhất thầm mắng một câu rồi im lặng. Hỏa Thánh nhìn Mục Vĩ với ánh mắt bùng cháy rồi chửi bới. Tên khốn hỏa vô mệnh này, lẽ ra năm xưa ta không nên giao Hỏa Hành Sơn cho nó, chờ ta thoát khỏi đây rồi kiểu gì cũng phải tát lật mặt tiểu tử ấy. Thoát? Tiền bối vẫn muốn ra ngoài sao? Người đừng có mà đắc ý, nơi này chỉ tạm nhốt được ta thôi, chưa tưởng nhốt được ta cả đời chắc. Hỏa Thánh hừ nói. Có giỏi thì giờ ngươi giết ta đi. Không không, ta sẽ không giết ông đâu. Nói sao thì ông cũng là Hỏa Thánh của Hỏa Hành Sơn, cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 7, cho nên giữ ông lại sẽ có lợi cho ta hơn. Ờ, có lợi lắm. Vớ vẩn có ngày ông ta cắn cho một phát rồi lại không biết vì sao mình chết. Quý Nhất có vẻ hà hề nói. Người có thể bớt lời đi một chút, ta sẽ không nghĩ ngươi bị câm đâu mà lo. Mục Vĩ phớt lờ Quý Nhất rồi nhìn sang Hỏa Thánh nói. Chúng ta thỏa thuận với nhau đi, được không? Thỏa thuận gì? Đơn giản lắm. Mục Vĩ cười lớn nói. Giờ ông chỉ còn ở trạng thái linh hồn thật thôi, chứ xương thịt thì mất rồi. Ta có thể tìm cho ông một cơ thể mạnh mẽ để ông trùng sinh. Ông thấy sao? Người mà tốt thế à? Đương nhiên là không rồi. Mục Vĩ nói tiếp. Điều kiện của ta là, trước đó ông phải giúp ta một việc trước, đó là giết người hộ ta. Giết người cho ngươi? Hỏa Thánh mỉm cười một cách quái lạ rồi nói. Giờ ta chỉ còn linh hồn thật, thì giết người giúp ngươi bằng niềm tin à? Không không. Mục Vĩ lắc đầu rồi cười nói. Ông đừng vội trả lời ta như thế. Khi nào ta cần thì ông mới phải giúp thôi, được không? Tiểu tử người thông minh đấy. Quý Nhất lại nói bên tai Mục Vĩ. Người định dùng 11 long trụ làm móng để thiết lập đại trận, mà mắt trận chính là Hỏa Thánh. Như vậy ông ta chính là mắt trận, còn 11 long trụ là thân thể của ông ta, đúng không? Im đi. Mục Vĩ mất kiên nhẫn, nhưng mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Hỏa Thánh. Sao ta tin ngươi được? Hỏa Thánh hỏi lại. Đơn giản mà. Mục Vĩ cười nói. Vì ông không thể làm gì khác ngoài tin ta. Nghe thấy vậy, cả Quý Nhất và Hỏa Thánh đều câm nín. Lý do quái gì vậy? Mục Vĩ nói tiếp. Thứ nhất là ông không có sự lựa chọn nào khác. Nếu ông không giúp ta thì cũng được thôi. Ông cứ chuẩn bị tinh thần sống trong 11 long trụ này cả vạn năm đi. Mà khéo còn lâu hơn ấy chứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông phải sống được đến lúc ấy. Nếu ông chịu hợp tác với ta, thì ta sẽ giữ đúng lời hứa. Như vậy, có lẽ ông còn có cơ hội sống sót. Mà nếu ta thất tín, thì ông cũng chỉ còn cách chờ chết. Cho nên ông không được lựa chọn đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.